Trong khi ấy, tại một quán cà phê, có đôi nam nữ đang nhỏ to bàn chuyện. Người con gái nói: "Bằng mọi giá không được đổ bể. Anh muốn làm sao thì làm, tôi sẽ cung cấp tiền cho anh. Chỉ cần thằng nhóc đó biến mất thì mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Còn mẹ nó sẽ là của anh, và Vĩ Hùng sẽ về bên tôi. Anh xúc tiến ngay đi." "Cô yên tâm, tôi không đời nào để nó rơi mất miếng mồi ngon đâu. Chả gì cũng mất gần 3 năm, không nhanh có mà ăn cám. Sắp hết hợp đồng rồi, nên tôi quyết được ăn cả, ngã về không. Tôi sẽ chơi tất tay với thằng này. Anh điều nghiên cho kỹ đi, tốt nhất đừng có lộ diện, để nếu công an có vào cuộc thì mình cũng vô can. Cô muốn xử lý thằng nhỏ này thế nào?" "Tôi muốn đưa nó đi càng xa càng tốt, làm cách nào để họ không thể tìm ra nó được." "Ok, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho chúng nó vào ngày mai. Cô ở nhà chờ tin đi. Tôi sẽ bắn cho anh 1 tỷ, anh chuyển dần cho chúng nó. Tốt nhất chỉ chuyển trước 50% thôi. Khi nào xong việc thì chuyển nốt. Sau khi ok thì bảo chúng nó phắn đi đâu một thời gian cho nó lành." "Ok người đẹp, bây giờ mình vào nhà nghỉ vui vẻ tí nhỉ. Nhớ quá rồi." "Anh điên à? Lúc nào rồi mà còn đùa được?" "Tôi nói thật đấy, tôi nghiện cô mất rồi." "Đồ đĩ đực, lượn đi cho nước nó trong." "Này đằng ấy chả thèm chết đi được, lại còn giả bộ. Thế giờ tớ đi nhá." Đội anh à lại nửa nạc nửa mỡ, cầu trí nhau một hồi rồi cũng rời đi. Bãi đáp đang đợi họ chính là một nhà nghỉ gần đó. Chỉ khổ cho mẹ con Tuyết Nhi, không hề biết một tai họa đang chuẩn bị ập xuống đầu mình. 3 ngày sau, Tuyết Nhi dắt con sang gửi nhà hàng xóm để đi làm. Bà này khoảng tầm 60 tuổi, lên ở trông cháu cho con, nên tiện trông giúp cô ấy luôn, lấy đồng ra đồng vào, đằng nào cũng một công hai việc. Cháu nhà bà cũng tầm tuổi bé gấu nên hai đứa quấn nhau lắm. Vừa nhìn thấy cu gạo nhà bà Thi, bé gấu đã xà vào, giơ tay lên bye bye. Tuyết Nhi đưa túi đồ cho bà và nói: "Bà nhớ 9 giờ cho cháu uống sữa cho con với nhé." "Được rồi, chị cứ đi làm đi, để đó cho tôi." Tầm 9 giờ sáng, bà Thi đang trông cháu thì con dâu gọi về nói: "Mẹ ơi, con đặt một ít đồ shipper, họ đang đứng ở dưới sảnh chung cư ấy, mẹ xuống lấy giúp con với nhé." "Ừ, để mẹ xuống." Nói rồi bà cúp máy. Trước khi xuống, bà còn cẩn thận chặn mấy tấm rèm cửa để chắc chắn hai đứa trẻ không thể trèo được ra, và bảo hai cậu nhóc: "Hai đứa ngồi chơi, bà xuống dưới lấy đồ rồi lên ngay không được, ra ngoài nghe chưa?" Cụ gấu nhanh nhẹn và nói sõi nên nghe bà dặn như vậy thì dạ rõ to: "Dạ, bà đi đi." Bà Thi vừa bước chân vào thang máy thì ngay lập tức có một người đàn ông tiến lại phía hai đứa trẻ. Người này vừa nhìn thấy cu gấu thì chìa tay ra nói: "Gấu ơi, ba đây, đến ba ấm nào, để ba bế con xuống dưới đón mẹ nhé." Cu gấu thấy ba thì reo lên: "Ba, mẹ đi làm rồi, mẹ đang chở hai ba con mình bên dưới đấy, mau đến ba bế nào." Bé gấu chẳng hề nghi ngờ gì, liền chìa tay ra cho ba bế. Chỉ chờ có vậy, người này liền bế bổng thằng bé lên và đi vào phía thang máy phía đối diện. Cu gạo vì chưa nói sõi nên chỉ ú ớ không phản ứng gì. Khoảng 10 phút sau, bà Thi cầm túi đồ đi lên, thấy một mình cu gạo, lại tưởng gấu đi vào bên trong, liền cất tiếng gọi: "Gấu ơi, ra đây nào, bà lên rồi đây." Nhưng chả thấy cu cậu ý ớ gì. Bà thấy lạ liền đi thẳng vào trong nhà, ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy gấu đâu thì mới quay ra hỏi gạo: "Gạo ơi, bạn gấu đâu rồi?" "Mẹ, gấu đi mẹ." "Là mẹ đón gấu hả?" Bà cứ tin tưởng như vậy nên vào dọn dẹp nhà cửa một lúc, rồi nghĩ thế nào mới đóng cửa và đi sang nhà Tuyết Nhi. Nhưng giật mình đánh thót khi thấy cửa nhà cô vẫn khóa im ỉm. Lúc này bà mới hoảng, nhưng biết có hỏi thằng cháu cũng chả ăn thua, bởi vì nó nói bà cũng chả hiểu. Bà liền ấm cháu một mạch chạy về nhà, lấy điện thoại gọi cho Tuyết Nhi. Đầu bên kia, Tuyết Nhi cầm điện thoại của bà Thi thì nghĩ là có việc gì, liền bấm nghe. Bà Thi hỏi gấp: "Tuyết Nhi à, con qua đón bé gấu đi đâu hả?" Cô chưa hiểu bà nói gì thì bèn hỏi lại: "Bác nói sao ạ? Con làm từ sáng có về nhà tí nào đâu bà." "Cô nói thật chứ? Vậy thì gay rồi, có người bế bé gấu đi rồi cô ơi." "Thôi chết, ai bế gấu đi mà bác lại không biết vậy? Con tưởng bác ngồi chơi với hai đứa nó mà." Thì đấy, tôi vẫn trông hai đứa. Được một lúc thì mẹ thằng Gạo gọi về, bảo là có shipper giao hàng, bảo tôi xuống sảnh lấy. Tôi mới chặn cửa lại, dặn hai đứa nó ngồi chơi với nhau, còn mình thì xuống dưới một tí thôi. Khi lên thì không thấy Gấu đâu cả, chỉ thấy có mình cu Gạo. Chỉ kịp nghe đến đây, Tuyết Nhi cúp máy đánh rụp, rồi cả thân run rẩy nói không ra hơi. Thủy Mai, cu Gấu bị ai đó bắt đi rồi. Thủy Mai nghe vậy cũng phát hoảng hỏi lại. Cái gì cơ? Ai bảo bà vậy? Bà Thi trông nó vừa gọi điện cho tôi, giờ tôi phải về ngay đây. Chờ đã, để tôi chở bà về. Ngồi đây tôi vào báo giám đốc cho. Tin con trai Tuyết Nhi bị bắt cóc chẳng mấy chốc mà náo loạn cả chung cư. Chết nỗi camera hành lang dọc hai bên nhà bà Thi bị hỏng. Vì vậy việc check camera là vô ích. Họ bảo vệ thì họ cũng không biết có ai ra vào khu nhà vào giờ ấy, bởi vì cư dân ở trong khu chung cư cũng nhiều. Khu chung cư này không phải là cao cấp nên các chế độ cũng không được hiện đại như những khu khác. Tuyết Nhi thất thần, hết khóc lại xỉu đi vì lo cho con. Cô gọi cho Đạt nhưng hắn nói không biết và cũng không đến khu nhà cô. Tuy nhiên Đạt vẫn là người mà cô nghi ngờ nhất. Thủy Mai nói, bà đã báo tin cho anh Vĩ Hùng chưa? Và nói cho anh ấy biết để còn tìm cách giải quyết, chứ một mình bà thì làm được gì? Nói mới nhớ, nãy giờ lo cho con quá, với lại mải hỏi han những người xung quanh mà cô quên mất anh. Giờ nghe Thủy Mai nói mới nhớ, thì bèn cầm điện thoại gọi cho Vĩ Hùng. Alo, anh Hùng, là em đây. Bé Gấu bị người ta bắt đi rồi. Em nói gì? Em đang ở đâu? Được rồi, để anh đến ngay. Vĩ Hùng lái xe đến chung cư của Tuyết Nhi mà lòng nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong con trai anh không bị làm sao. Nghe bà trông trẻ và Tuyết Nhi nói thì chỉ còn nghi ngờ mỗi mảnh Đạt. Anh móc điện thoại ra gọi cho hắn. Đầu dây bên kia, Đạt nhếch môi cười đều giả. Mẹ thằng chó, mày cướp cả vợ con tao, bây giờ lại nghi ngờ bố bắt con là sao? Mày là cái thứ xui xẻo gì vậy? Đang yên đang lành, thằng bé lại mất tích. Tôi hỏi anh một câu, anh hãy trả lời đi. Anh có đưa bé Gấu đi đâu không? Tao không điên mà bắt nó đi nhá. Mày có bị gì không? Anh cứ liệu hồn đấy. Chỉ cần tôi phát hiện ra anh nhúng tay vào việc này thì đừng có trách tôi ác. Mày giỏi thì điều tra đi, đừng có ở đó mà chửi chó mắng mèo, đồ bắc dịch. Cúp máy, Tuyết Nhi hỏi gấp. Hắn nói sao hả anh? Hắn nói không bắt cô Gấu, lại còn kích anh là đồ xui xẻo để mất con. Giờ phải làm sao đây anh? Em lo lắm. Hay là mình báo công an đi. Vì bé Gấu mất tích chưa được 24 giờ nên công an chỉ ghi nhận sự việc và động viên an ủi người nhà nạn nhân, chứ chưa điều tra gì cả. Mọi thứ vẫn chưa hé lộ một manh mối gì, khiến Tuyết Nhi và Vĩ Hùng đều đứng ngồi không yên. Nhưng anh vẫn chưa dám nói cho ba mẹ biết, bởi vì sợ họ lo lắng. Ở một ngôi nhà cách xa khu dân cư, bé Gấu khóc lóc nói, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Đưa con về với mẹ đi. Người phụ nữ trước mặt cất giọng dọa nạt, có im đi không? Khóc là cô vứt ra ngoài cho chó béc dê nó cắn đấy. Nhưng con muốn về với mẹ, con không ở đây đâu. Im ngay, ngoan thì được về, không thì chết đấy. Thấy chú dỡ tợn đứng ở kia không? Đứa nào mà khóc, chú bóp một phát chết tươi. Người thanh niên cởi trần để lộ hình xăm hổ báo trước ngực, với gương mặt băm trợn gầm lên, mày có im đi không? Léo nhéo điếc cả tai, còn không ngậm cái mồm của mày lại, ông lại quăng mẹ mày vào rừng cho cọp nó sơi bây giờ. Dì chưa cọp thì Gấu nó sợ lắm, bởi vì hàng đêm mẹ vẫn hay kể chuyện cổ tích cho Gấu nghe và nói cho cậu biết cọp là con vật dữ tợn. Nên nghe người này dọa thế, ngay lập tức cậu bé im bặt, chỉ còn miệng là mếu máo nom đến tội nghiệp. Thằng này lại tiến về phía người phụ nữ nói, cho nó đi tiếp thôi, để đây càng lâu càng nguy hiểm đấy. Vậy anh làm cách nào cho nó im đi, chứ để thế này sao mà dám di chuyển lộ hết. Khó gì, để đó tôi. Nói rồi hắn tiến lại chỗ bé Gấu, rút từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa đã tẩm sẵn thuốc mê, xoa thật mạnh lên mặt cậu bé. Mới đầu Gấu còn chòi đạp dữ dội lắm, sau thì ngấm thuốc mê nên cậu nằm sụi lơ. Gã đàn ông liền bế thốc cậu bé lên chiếc xe hơi màu đen đang chờ sẵn ngoài cửa. À, đàn bà cũng nhanh chóng leo lên. Tên lái xe chỉ chờ có vậy thì liền để máy phóng vút đi. Chúng đi không ngừng nghỉ, đến tối mịt mới dừng lại trước một ngôi nhà cạnh bìa rừng thì tắt máy. Gã đàn ông hất hàm nói, Cô em làm cách nào thì làm nhé. Bọn này ở ngoài yểm trợ cho. Anh phải giúp tôi, chứ tôi mà ra mặt chúng biết ngay. Giờ tôi cho anh số điện thoại của cô ta. Anh cứ làm thế này, thế này. Tuyết Nhi gần như kiệt sức, bởi vì từ sáng tới giờ cô không còn bụng dạ nào mà ăn uống gì cả. Mắt lúc nào cũng dán chặt vào cái điện thoại để trên bàn. Nhưng đã gần một ngày trôi qua mà nó vẫn không hề kêu lên một tiếng. Chợt có tiếng điện thoại vang lên. Không ai bảo ai, cô và Vĩ Hùng đều nhòm dậy, tay chộp lấy máy, run rẩy nói: Alo, ai gọi đấy ạ? Cô có phải là mẹ của bé Gấu không? Đúng rồi ạ, anh là ai? Con trai cô đang ở trong tay chúng tôi. Nếu cô muốn cứu nó thì phải tuyệt đối nghe lời chúng tôi. Còn tôi đâu? Các người làm gì nó? Trả con cho tôi. Thằng bé có an toàn trở về hay không tùy thuộc vào thái độ hợp tác của cô. Anh nói đi, con tôi đang ở đâu? Làm gì để tôi có thể tin nó đang ở trong tay của anh? Cô mở Zalo ra đi, sẽ nhìn thấy hình ảnh của con trai cô. Tin hay không thì tùy. Tiếng tin nhắn Zalo vang lên liên tục, báo hiệu tin nhắn đến. Vĩ Hùng mở điện thoại ra thì hàng loạt bức ảnh chụp bé Gấu ở mọi góc độ được gửi đến. Nhưng dường như bị chúng đánh thuốc mê, cậu bé nhắm mắt. Tuyết Nhi thương con quá lại gào lên: Anh ơi, gọi lại cho họ đi. Làm cách nào để mà cứu con đi anh. Vĩ Hùng gọi lại số máy vừa nãy, tiếng tên đàn ông vang lên, nhưng lần này là một người khác. Hắn đe dọa: Nếu các người báo công an thì tính mạng thằng bé chúng tôi không đảm bảo được đâu. Canh muốn gì? Định tống tiền phải không? Đừng mà cho mẹ thằng bé đi, chúng tôi muốn nói chuyện với cô ta. Tuyết Nhi cầm máy, giọng hốt hoảng: Canh nói đi, tôi phải làm gì thì các người mới trả lại con cho tôi? Cô phải cầm điện thoại và nghe lệnh của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang ở km số. Cô hãy cầm 3 tỷ đến đó một mình đi. Nếu bọn này phát hiện ra thì có người thứ hai đi cùng với cô thì tính mạng thằng bé chúng tôi không đảm bảo được đâu. Còn nữa, nếu các người báo công an thì không cần giao dịch nữa. Hãy chờ ngày nhận xác con đi. Đừng nhớ tay mắt của chúng tôi ở khắp mọi nơi. Đừng tưởng bọn này không biết các người đã thông báo sự việc cho công an. Chỉ cần cô báo cho họ một lần nữa thôi thì đừng có mong tìm được con. Cũng đừng có đưa thằng cha nó đi cùng. Chúng tôi chỉ chấp nhận một mình cô. Nhớ lấy. Không, các người không được làm gì con tôi. Vậy thì chuẩn bị tiền đi, chúng tôi không chờ được lâu đâu. Vĩ Hùng gật đầu ra ý bảo cô đồng ý với chúng. Anh sẽ tìm cách yểm trợ cô và một mặt báo công an để họ ứng cứu. Tuyết Nhi là một người mẹ nên tính mạng của con là trên hết. Cô biết là không thể đùa được với bọn này, liền quay sang nói với Vĩ Hùng: Làm thế nào đây anh? Em lo lắm. Chúng còn biết được cả việc chúng ta báo công an rồi đấy. Em chỉ sợ con trai sẽ lành ít dữ nhiều thôi. Em yên tâm, anh sẽ làm tất cả vì con. Anh sẽ tạm thời chưa báo công an, nhưng anh sẽ thuê vệ sĩ bám theo để bảo vệ em, đảm bảo chúng sẽ không phát hiện được đâu. Giờ anh về nhà lấy tiền và mang đến cho em. Chúng yêu cầu gì, trước mắt em cứ làm theo ý chúng. Đừng lo, đã có anh bên cạnh. Anh tin chúng ta sẽ sớm tìm ra được con thôi. Mặc dù lo cho Tuyết Nhi và con trai, nhưng Vĩ Hùng vẫn còn nhiều việc phải giải quyết ở công ty, nên không thể ở bên cô 24/24. Anh lấy ra một nửa số tiền đưa cho cô, đồng thời cũng thêm thuê 3 vệ sĩ âm thầm bảo vệ Tuyết Nhi từ phía sau rồi mới rời đi. Nhưng bọn bắt cóc này cực cáo, có thể chúng đã theo dõi nhất cử nhất động của hai người, nên khi anh vừa rời đi thì liền gửi ngay cho Tuyết Nhi một loạt hình ảnh của bé Gấu, kèm những lời đe dọa: Muốn con cô an toàn trở về thì đừng có dở cái trò gì. Hãy ra ngoài mua ngay một cái điện thoại mới và một cái sim mới, rồi gọi vào số này của chúng tôi. Tôi sẽ cho cô biết việc cần làm tiếp theo. Các anh ở đâu? Hãy cho tôi gặp con của tôi. Ngay lập tức Zalo của cô đổ chuông, là một cuộc gọi video. Tuyết Nhi như muốn xỉu tại chỗ khi thấy bé Gấu bị chúng trói tay trói chân và mồm miệng bị bịt dín kín băng keo. Một thằng đeo kính và khẩu trang kín mít đưa tay giật mạnh miếng băng keo trên miệng thằng bé, quát to: Này nhóc, nói chuyện với mẹ đi. Mẹ mày đây này. Nói rồi hắn dí cái điện thoại vào mặt của bé Gấu. Cậu bé nhìn thấy mẹ thì sợ hãi khóc to: Mẹ ơi, cứu con sợ lắm. Con trai, mẹ sẽ đến cứu con, đừng sợ. Chỉ một câu nói đó thôi, sau đó chúng lại bịt miệng Gấu lại, khiến cô cậu chỉ biết ú ớ. đưa ánh mắt ngấn lệ, vùng vẫy kêu cứu. Tuyết Nhi như đứt từng khúc ruột. Cô chỉ hận không thể tự tay giết chết mấy tên bắt cóc bất nhân, là tự trách bản thân mình đã quá bất cẩn mới để con trai rơi vào tay kẻ xấu. Canh muốn gì, tôi sẽ làm theo yêu cầu của các anh. Nhưng xin hãy thả con trai tôi ra, nó không có tội tình gì cả. Hãy buông tha cho con của tôi. Muốn gì, xin hãy nhắm vào tôi đây này. Giỏi lắm, cô rất can đảm đấy. Giờ đi mua điện thoại đen trắng về đi, không được báo công an hay bất kỳ thế lực nào khác. Nhất cử nhất động của cô đều được chúng tôi giám sát chặt chẽ. Chỉ cần cô có bất kỳ biểu hiện nào khác thì liệu hồn đấy. Tuyết Nhi không còn suy xét được gì nữa, cô cuống cuồng làm theo yêu cầu của chúng như cái máy. Trên đi như chạy xuống dưới, cô ghé vào một cửa hàng điện thoại, mua một cái điện thoại cục gạch và một thẻ SIM, rồi về phòng gọi cho số máy của họ. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông băm chọn vang lên. Giờ cô hãy mang tiền và đi theo hướng quốc lộ 1 đến tỉnh X. Nên nhớ chỉ được đi một mình thôi. Cái điện thoại thông minh của cô không được mang theo. Nếu làm sai thì cô liệu đường mà nhận xác con về. Vâng vâng, tôi sẽ làm theo các anh. Đi mau lên, tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Nhớ mang đủ tiền đấy. Tuyết Nhi biết rằng bọn này không hề nói đùa. Chỉ cần sơ sảnh một tí thôi, con trai cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô vội lấy điện thoại ra nhắn cho Vĩ Hùng một tin. Bọn chúng yêu cầu em phải đi một mình đến điểm hẹn ở tỉnh X. Chúng bắt em chỉ được dùng điện thoại đen trắng nên em không thể mang theo điện thoại cũ đâu. Vĩ Hùng nhận được tin thì gọi ngay cho Tuyết Nhi. Anh trấn an cô. Em đi đi, anh đã yêu cầu vệ sĩ bảo vệ rồi. Có gì anh sẽ nắm thông tin phía anh ta. Cầm lấy tiền, cô lập cập chạy xuống nhà xe. Ngay khi đó, một vệ sĩ đóng giả người lái xe taxi đã tiếp cận cô và nói: cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đến chỗ bọn chúng. Anh là... Tôi là người của công ty vệ sĩ, được anh Vĩ Hùng thuê bảo vệ cô. Lên xe đi, chúng ta không có thời gian đâu. Nghe anh này nói, Tuyết Nhi có phần yên tâm đôi chút. Cô leo lên taxi và cả hai phóng vút đi. Đi được một đoạn, cho điện thoại reo vang. Tiếng tên đàn ông hồi nãy lại réo rắt. Cô đã vi phạm yêu cầu. Tôi nói rằng cô chỉ được đi một mình, nhưng cô đã đi cùng ai vậy? Tôi đi một mình mà. Đấy chỉ là người lái taxi thôi. Cô tưởng tôi là con nít đấy à? Xuống xe ngay nếu không muốn nhận xác con cô. Đừng mà, tôi không biết anh ta là ai. Đó chỉ là người lái taxi thôi mà. Vậy thì cô ở nhà luôn đi, chúng tôi không làm việc với người không biết giữ uy tín. Nói xong, hắn cúp máy. Tuyết Nhi bấm máy gọi lại, cho dù cô có gọi bao nhiêu cuộc hắn cũng không nghe máy, lại còn tắt luôn. Cô uống nước mắt, quay sang phía anh lái xe nói: làm thế nào bây giờ hả anh? Chúng phát hiện ra là anh đang bảo vệ tôi. Vậy là chúng ta đã bị lộ rồi. Để tôi liên lạc với người của tôi. Một lát sau, anh lái xe tên là Thủy bảo với Tuyết Nhi: cô xuống xe đi, chúng tôi sẽ bí mật bám theo cô từ phía sau. Bọn này cáo già thật đấy. Chúng đang ở rất gần đây, nên mọi nhất cử nhất động của cô đều bị theo dõi. Nhưng cô đừng lo, chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô. Để đảm bảo an toàn cho cháu bé thì cô cứ nghe theo lời của bọn chúng đi. Tuyết Nhi bắt buộc phải xuống xe và bắt xe khác. Còn chiếc taxi vừa chở cô đã bị lộ, nên các thám tử bắt buộc phải thực hiện phương án 2. Sẽ gây khó khăn cho các anh, nhưng bọn bắt cóc quá cáo già, nên dù muốn dù không thì việc đảm bảo tính mạng cho bé gấu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy phải hết sức thận trọng. Cuối cùng Tuyết Nhi cũng bắt được một chiếc taxi và di chuyển theo đúng yêu cầu của bọn bắt cóc. Tuy vậy, khi đi được nửa đoạn đường thì chúng lại đổi địa điểm, đánh lạc hướng của đối phương. Thay vì bắt cô phải đến tỉnh X thì chúng lại yêu cầu cô phải đến tỉnh Y, cách đó cả trăm cây số. Đây là một điều khó khăn và cực kỳ bất lợi, bởi vì địa bàn tỉnh Y hầu hết là đồi núi bao quanh, đường đi vô cùng hiểm trở vì đèo dốc và trời lại tối. Đến khoảng 8 giờ tối thì máy của cô đổ chuông. Đầu dây bên kia tiếp tục ra lệnh: cô hãy xuống xe và đi vào rừng đi. Bà tên tài xế hãy quay ra ngoài. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời và đừng có giở trò gì. Nhớ lấy. Tiếng bé gấu khóc ré lên, chứng tỏ của cậu đang rất sợ hãi. Tuyết Nhi không thể bình tĩnh mà hét vào trong máy: canh làm gì con của tôi vậy? Tôi làm theo yêu cầu của các anh rồi đấy. Xin hãy buông tha cho con tôi. Đi vào bên trong đi. Còn tên lái xe, hãy yêu cầu hắn rời đi ngay lập tức. Cô đi bộ vào bên trong rừng. Tuyết Nhi biết rằng mình đã rơi vào hang hùm rồi, nhưng vì con, cô sẽ làm tất cả. Giả hiệu cho lái xe rời đi, cô cầm chiếc Samsonite chứa tiền đi sâu vào trong rừng. Lo lắng cho an nguy của con đã lấn át đi nỗi sợ hãi. Cô cứ mò mẫm đi trong sự hy vọng mỏng manh, chỉ có mong chúng không lừa dối mình. Taxi lao vút vào đêm tối về hướng ngược lại. Đi được một đoạn khá xa, chợt Tuyết Nhi thấy từ trong lùm cây hai bóng đen lao ra chặn đường cô. Một thằng gằn lên: "Bỏ cái cặp xuống đất, giơ tay lên." "Canh là ai? Con tôi đâu?" "Cứ bình tĩnh. Tiền đâu? Cô có mang theo đầy đủ không? Chỉ cần chúng tôi nhận đủ tiền thì con trai của cô sẽ được thả." Tuyết Nhi đặt chiếc Samsonite chứa tiền xuống dưới đất, giơ tay lên đầu. Một tên nhanh như cắt lao đến cướp lấy chiếc cặp. Tên còn lại ôm chặt lấy cô, rồi đưa tay bịt miệng cô. Tuyết Nhi chỉ kịp cảm nhận một thứ mùi hơi ngai ngái xộc thẳng vào mũi và không còn biết gì nữa. Không biết cô đã bất tỉnh trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì toàn thân đau ê ẩm, cựa mình cũng hết sức khó khăn. Thì ra là cô đang bị trói. Mở mắt quan sát, cô thấy mình đang bị nhốt ở trong một căn nhà hoang. Xung quanh tối om, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả rích. Cô không hề phân biệt được đây là nơi nào thì bên cạnh vang lên tiếng nói của hai gã đàn ông: "Mẹ kiếp, con này ngon quá mẹ ạ. Hay là chúng mình cứ đè nó xuống đây làm tí đi, ai biết đâu mà sợ. Mỡ để miệng mèo, mà bỏ không thì chỉ có thằng ngu." Nhưng thằng kia kịp lên tiếng: "Mày quên là phải bàn giao cho đối tác nguyên đai nguyên kiện à?" "Mẹ mày, nó còn con gái đâu mà gữ dữ với gìn. Cứ chơi chán đêm nay đã, rồi mai tính sau." "Mày điên à? Chúng nó sắp đến đây rồi đấy. Nó phát hiện ra bọn mình chơi con này rồi thì một xu cũng không nhận được đâu. Thôi ráng nhịn thèm đi mày." Tuyệt Nhi ú ớ kêu lên, nhưng miệng cô bị bịt kín băng keo nên chỉ phát ra những tiếng ú ớ trong cổ họng. Sau bọn kia cũng kịp thời nhận ra cô đã tỉnh, thì vội đến nhìn Tuyết Nhi. Cả hai liếm mép nói: "Cô em xinh đáo để đấy nhỉ, phục vụ bọn anh một đêm nay nhé. Yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời bọn anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Còn không thì..." Tuyết Nhi cầm phẫn vùng vẫy, nhưng tay chân của cô đã bị chúng trói quá chặt, nên cô làm cách nào thì cũng chẳng ăn thua. Một thằng đưa tay lên vuốt má cô cợt nhả: "Xinh quá nhỉ, chờ bọn anh tí nhé. Em đừng có cố kêu lên, cho dù em có bắc loa thì cũng chả ai tới đây mà cứu em được đâu. Thế nên tốt nhất là im lặng giữ sức, đừng có manh động. Chỉ cần em không nghe lời thì biết đâu chỗ em nằm không phải là ở đây, mà là dưới cái vực sâu kia đấy." Nói xong, hắn giật mạnh miếng băng keo trên miệng cô ra. Tuyết Nhi chớp lấy thời cơ hỏi gấp: "Canh là ai? Sao lại bắt con của tôi? Tôi làm theo đúng yêu cầu của các anh mà. Sao người vẫn không chịu giao con cho tôi?" "Từ đã nào người đẹp, chuyện đâu còn có đó, cần gì phải vội. Với lại con người còn muốn gặp cô em cơ. Chủ chưa đến, khách nôn nóng làm gì?" "Ai? Canh làm việc cho ai? Hãy nói đi, tôi sẽ trả các anh gấp đôi. Chỉ cần các anh đưa mẹ con tôi ra khỏi đây thôi." "Bọn này không giữ con của em, mà là người khác. Bọn anh chỉ làm theo đơn đặt hàng thôi. Ai bảo ngâm đắc tội với bọn họ làm gì? Giờ thì bình tĩnh đi, người ấy sắp đến rồi." Mặc cho Tuyết Nhi gào khóc van xin, nhưng hai thằng này vẫn không hề mảy may động lòng. Chúng liên tục hút thuốc để giết thời gian, và chốc chốc lại nhìn ra cửa và nghiêng đầu nghe ngóng. Chừng gần một tiếng sau, có tiếng bước chân xào xạc vang lên. Đến trước cửa ngôi nhà hoang thì dừng lại. Tuyết Nhi giật mình khi thấy người xuất hiện trước mặt cô là Diệu Hồng, kẻ đã từng có mặt ở nhà cô cách đây ít ngày. Giờ cô mới biết đây chính là kế hoạch mà cô ta dàn dựng. Đi cùng Diệu Hồng là hai gã đàn ông băm trọn. Thấy cô, Diệu Hồng đưa đôi chân đang đi bốt lên đá vào người Tuyết Nhi nói: "Sao? Mình ngạc nhiên lắm phải không? Là cô sao? Tại sao cô lại làm chuyện này? Con tôi đâu? Tại sao mày không tự hỏi vì sao mình lại xảy ra cơ sự này chứ? Còn khốn, tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô. Tại sao cô lại hại mẹ con tôi? Thả con tôi ra." "Mày dám yêu cầu tao cơ à? Đến giờ mày vẫn biết không biết tội của mình là sao? Tội của mày là dám cướp anh Vĩ Hùng của tao. Đó là cái tội đáng chết, không thể tha. Lại còn có con với nhau nữa cơ đấy. Vì mày mà anh ấy không thèm quan tâm đến tao. Mày bảo như vậy, tao có thể tha thứ cho mày được không? Nói rồi, rồi ông liên tiếp vào bôn bốp vào mặt của Tuyết Nhi. Dường như cô ta đã dồn hết cả căm thù vào cánh tay, nên vả phát nào mạnh phát đấy, như dốc hết toàn lực vậy. Mặt của Tuyết Nhi hết văng bên này lại văng bên kia, mồm miệng bật máu, hai bên má đỏ hẳn mới đầu ngón tay của cô ta. Chưa hết, Diệu Hồng còn hằn học xiết lên. Tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác bị kẻ khác cướp mất người thân là thế nào. Mày lo cho con trai của mày lắm ư? Vậy thì tao cũng yêu thương anh Vũ Hùng như vậy đấy. Tại sao đang yên đang lành chúng tao chuẩn bị làm đám cưới thì mọc đâu ra cái thứ âm hồn bất tán như mày hả con Võ Tắc Thiên kia? Lại còn tự dám nhận mình đã có con với anh ấy nữa chứ. Con khốn, đừng hòng mồi chài được Vĩ Hùng của tao. Hôm nay tao sẽ cho mày chết ở đây, để xem ai có thể cứu được mày ở nơi khỉ ho cỏ gái này nào. Cô thật độc ác. Thì ra từ đầu cô đã âm mưu hại con trai của tôi. Đến một thằng bé mới chỉ hơn 2 tuổi chẳng có tội tình gì mà cô cũng ra tay thì không còn là con người. Cơ người đem con của tôi đi đâu rồi? Nếu cô muốn làm gì hãy nhắm vào tôi đây này. Thằng bé hoàn toàn vô tội, hãy thả nó ra đi. Mày ngon ha. Được rồi, hôm nay mày muốn mắng muốn chửi gì thì cứ thoải mái đi. Sau đó bọn tao sẽ thành toàn cho mày xuống dưới suối vàng mà đoàn tụ với ông bà nhé. Đừng có mong Vĩ Hùng sẽ cứu được mày. Có mời anh ấy cũng chả tìm được nơi này đâu. Khôn hồn ấy, tránh xa anh ấy ra. Nói rồi, Hồng lại bóp thật mạnh vào cằm Tình Địch. Đôi chân đi giày gót nhọn không ngừng dẫm liên tục xuống chân của Tuyết Nhi với một nỗi hả hê sung sướng. Cô ta tàn nhẫn nói: mày đã dám qua mặt tao ve vãn anh Vĩ Hùng thì ngày hôm nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Nhưng trước khi tiễn mày về với tổ tiên, tao sẽ giày vò mày, cho mày xéo nét sướng cái tay của tao đã. Tao thích nhìn thấy mày đau khổ, như vậy mới thực sự thống khoái. Mấy anh kia, ai có hứng với con này không? Hôm nay tôi biếu đấy. Canh muốn làm gì nó thì làm, để cho nó chết trong sung sướng cũng được. Mấy tên kia cười lên khả ố. Hồng đã nói đúng ý của chúng quá rồi còn gì nữa. Nhìn thấy thân hình rực lửa của Tuyết Nhi thì 10 thằng cả 10 đều động lòng dục vọng. Nếu từ đầu gã kia không cấm cản thì chúng đã chơi cô ngay ở trong rừng rồi. Chợt một thằng thận trọng hỏi lại: cô nói thật, liệu có được hay không? Hay lại xúi dại chúng tôi đấy? Nãy ông kia nói là cấm có được động vào hiện vật cơ mà. Hai người bàn với nhau kỹ chưa? Sao các anh non gan thế nhỉ? Tôi đã cho phép thì cứ thực hiện đi. Và đâu tôi chịu. Với lại xong xuôi cũng cho nó đăng xuất khỏi cái mảnh đất này cơ mà, thì còn gì phải sợ. Tuyết Nhi sợ hãi, không ngờ Diệu Hồng lại kinh khủng đến mức này. Nhưng nghe bọn kia trao đổi, hình như cô ta không chỉ đơn phương độc mã mà còn một người nữa. Lẽ nào là hắn sao? Đúng rồi, chỉ có hắn ta mới dám làm chuyện này. Cũng chỉ có hắn mới dám liều lĩnh bắt tay với cô ta. Nghĩ vậy, Tuyết Nhi hỏi: các người nói đi, có phải tên Đạt đã thuê các người không? Hắn đã thuê canh bao nhiêu tiền? Mày làm gì có quyền lên tiếng ở đây. Nhưng mày thông minh lắm. Tên Đạt hợp tác với tao đấy, để đưa mày vào chồng. Nhưng hắn ta ngu lắm, gần 3 năm trời không cho mày động vào, thế mà vẫn yêu mù quáng. Thì chỉ có thằng đần thôi. Tao sẽ mở mắt cho hắn coi, mày cuối cùng cũng chỉ là một con điếm. Một con điếm thối. Nói rồi cô ta hất hàm hỏi thằng bên cạnh: canh có gì hay ho bỏ ra đây cho tôi hành hạ nó một chút nào. Tôi muốn vẽ lên khuôn mặt của nó một bông hoa. Thằng kia cười lên khà khà nói: người đẹp muốn là được. Cái này đủ làm cho cô ta đẹp lên đấy. Nói rồi nó đưa cho Diệu Hồng một con dao tem. Cô ta hả hê cầm nó lên ngắm nghía. Trước khi ra tay, cô ta muốn tra tấn tinh thần con mồi, khiến cho nó phải sợ đến đái ra quần thì thôi. Dư dứ vào mặt của Tuyết Nhi, Diệu Hồng nhếch mép: để xem cái mặt mày khi có thêm vài vết sẹo thì thằng nào dám yêu mày nữa. Kể cả xuống suối vàng cũng chẳng ai ham. May ra cái bọn đầu trâu mặt ngựa nó mê hứng thôi. Nào ngẩng mặt lên con khốn. Khi cô ta vừa định sạch lên một đường lên mặt của Tuyết Nhi thì bên ngoài chợt có tiếng hét vang: dừng lại, tôi nói thế nào? Tại sao cô lại không làm theo đúng thỏa thuận? Thì ra chùm cuối giờ mới xuất hiện. Tuyết Nhi bắn ánh mắt đầy căm thù về phía kẻ vừa xuất hiện nói: Anh là kẻ khốn nạn, anh đưa bé gấu đi đâu rồi? Các người có muốn vào nhà đá hết không hả? Hãy thả con tôi ra, Mạnh Đạt. Xem cứng đầu thế hả? Rượu mừng không uống để thích uống rượu phạt cơ. Đừng có giả lừa ưa nặng, đừng có thách thức sự chịu đựng của anh. Nói xong, hắn ra hiệu khoát tay cho bọn kia. Tôi đã nói rồi, tiền vẫn ở trong tay của tôi, nếu các anh cố tình làm bậy thì một xu cũng không được đâu. Lui ra ngoài canh gác đi. Lời nói quả là có sức nặng ngàn cân. Nếu không nghe lời thì hắn sẽ không chuyển khoản. Và như vậy thì công của bọn chúng thành công cốc ư? Mấy thằng kia không ai bảo ai, lặng lẽ rút ra ngoài có trật tự. Lúc này Diệu Hồng liền chỉ vào Tuyết Nhi và nói: Cơ hội ngàn năm có một đấy. Anh có thích làm tí để thay đổi không khí, để tôi ra ngoài cảnh giới cho. Chẳng phải là anh ngày đêm mơ tưởng đến nó sao? Cô im cái mồm đi để tôi nói chuyện. Hắn liền làm ra vẻ xót xa, quan tâm đến Tuyết Nhi. Anh đã nói rồi, có hoạn nạn mới biết ai mới là người thực lòng yêu mình. Em thấy đấy, khi em gặp nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, thế mà thằng Vĩ Hùng nó vẫn không mảy may quan tâm. Giờ có khi nó đang ngáy khò khò rồi. Chẳng có ai yêu em bằng anh đâu. Về với anh đi, anh sẽ yêu thương và che chở cho hai mẹ con em. Vứt bỏ cái thằng đều ấy ra khỏi đầu cho nhẹ nợ. Anh câm mồm đi, tôi có chết cũng không bao giờ yêu anh. Em được có thể giở thủ đoạn hèn hạ này ra mà che mắt tôi sao? Tình yêu chứ có phải đồ vật đâu mà đem ra mua bán ép buộc. Anh nhầm rồi, tôi không phải là người dễ dàng thay đổi. Vì vậy đừng hòng mua chuộc tôi. Mạnh Đạt tức khí cười gằn: Anh nhìn em quá rồi đấy. Giờ chỉ cần em trả lời một câu thôi. Nếu em muốn đón con về thì ngoan ngoãn nghe lời anh và quên thằng xúc sinh kia đi. Hắn vừa nói vừa tiến đến cởi trói cho cô. Khi đoạn dây cuối cùng bật ra, Đạt không nói không rằng bế bổng cô vào bên trong, nơi có một chiếc chiếu đã trải sẵn. Tuyết Nhi ra sức cào vào mặt của hắn và sơi chân đạp túi bụi. Cô biết tên này định làm bậy thì hét lên: Anh muốn gì? Em ngây thơ quá đấy. Muốn em chứ còn muốn gì nữa. Vừa nói hắn vừa đè nghiến cô xuống, đầu vụt hẳn vào mặt cô mà ngấu nghiến hôn hít, mặc cho Tuyết Nhi ra sức chống cự. Dường như con quỷ xâm dục trong người của hắn bắt đầu phát tác, nên Đạt không bình tĩnh được nữa. Hắn dùng tay giật mạnh một cái, tức thì cái áo cô đang mặc rách toang. Bàn tay giơ bàn ấy định luồn xuống bên dưới, định cởi cúc quần thì bên ngoài vang lên tiếng loa phóng thanh: Anh đã bị bao vây, biết được thì đừng có chống cự, giơ tay lên đầu hàng mau lên. Cái gì vậy? Đạt hoang mang ngẩng phát đầu lên. Tức thì một tên trong bọn hét vang: Là cảnh sát, cảnh sát đến rồi. Đạt bỗng run rẩy, cả người vội nhòm dậy. Tuyết Nhi chớp thời cơ liền ngồi bật dậy, nhưng cô chưa kịp làm gì đã thấy một bóng người cao lớn lao đến. Người này không nói không rằng đấm liên tiếp vào mặt của tên Đạt, khiến hắn tối tăm mặt mũi. Một chiến sĩ công an lao vào ngăn người này lại nói: Anh bình tĩnh, hãy để chúng tôi xử lý chúng. Bấy giờ cô mới nhận ra người đàn ông vừa lao vào. Cô chỉ kịp thốt lên: Vĩ Hùng, cứu em. Anh đến rồi, đừng sợ. Còn con của chúng ta nữa, chúng đem thằng bé đi đâu rồi? Mấy chiến sĩ công an đã ập vào khống chế toàn bộ đám người kia. Một anh lên tiếng trấn an: Cô yên tâm, bắt được bọn chúng rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra con của cô thôi. Nói rồi anh quát lên đanh thép: Anh đã bị bắt, khôn hồn thì khai ra các người ai đã giữ giam giữ cháu bé ở đâu. Tên Đạt lúc này run như cầy sấy, nói không ra hơi. Hắn không ngờ lực lượng công an lại xuất hiện nhanh đến thế. Rõ ràng là chúng không hề để lại sơ hở cơ mà. Thế là thế nào? Vi Hùng đánh mắt về phía Diệu Hồng đang đứng rúm gió ở một chỗ. Diệu Hồng, thì ra là cô đã cấu kết với tên này để hại con của tôi. Nói đi, các người giấu bé gấu ở đâu? Tức thì Diệu Hồng thút thít khóc nói: Là em ngu dại, tin lời của tên Đạt suối bẩy. Em không biết gì cả. Mọi kế hoạch đều do hắn đặt ra, bé gấu cũng là do hắn sai người canh giữ. Nhanh yên tâm, thằng bé không làm sao cả. Tên Đạt không ngờ Diệu Hồng lại đổ hết tội lên đầu của hắn, tức giận nói: Con đàn bà thối tha kia, đến phút này mày lại chối tội bắt một mình tao chịu à? Chính mày đã bàn mưu tính kế, tiền thuê bọn này cũng là do mày bỏ ra, mà bắt bố mày chịu một mình là sao hả con khốn? Một anh công an quát lên: "Im mồm lại đi." Nguyễn Mạnh Đạt: "Yêu cầu anh khai cho rõ anh đã giấu cháu bé ở đâu. Nếu không thành khẩn tôi sẽ càng nặng đấy. Còn tội trạng của mấy người hãy trở về đồn giải quyết. Ai sai đến đâu chịu tội đến đấy. Các đồng chí giải hết chúng lên xe đặc chủng." Trên xe, Tuyết Nhi vẫn không thôi sợ hãi. Cô hỏi Vĩ Hùng vì sao lại tìm được cô ở đây. Anh mới kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Từ việc anh đã sai người bí mật bám theo bọn chúng, bất ngờ hơn nữa là người của anh đã tiếp cận được anh lái taxi và được anh ấy giúp đỡ nhiệt tình. Anh đến hơi muộn là vì anh tài xế kia chỉ nhớ điểm dừng xe cuối cùng, nên cả bọn mới phải mò mẫm tìm em trong đêm. Cũng may các anh công an đã mang theo chó nghiệp vụ nên đã phát hiện ra dấu vết của bọn chúng. Bọn này cũng cáo giả thật, chúng thuê người giữ bé Gấu ở một ngôi nhà nằm ở huyện Y, cách nơi nhốt Tuyết Nhi 30 km. Cũng may cuối cùng Tuyết Nhi và Vĩ Hùng cũng tìm được xa con trước khi chúng kịp ra tay. Bé Gấu thấy mẹ thì khóc òa lên, làm cho Tuyết Nhi xót con quá. Về tới trụ sở công an, khi công an thẩm tra lấy lời khai, giờ Hùng mới toát mồ hôi khi biết khung hình phạt cho tội này không hề nhẹ. Cô ta giờ chỉ còn biết cầu xin Vĩ Hùng: "Anh Vĩ Hùng, làm hồ đồ, anh hãy tha cho em. Cũng chỉ tại em yêu anh quá mà thôi. Với lại bé Gấu vẫn bình an mà, không có vấn đề gì cả. Hãy để tỉnh chúng ta mấy năm nay mà đừng truy cứu chuyện này, được không anh?" Vĩ Hùng lắc đầu chán chường nói: "Cô đã đi quá xa rồi đấy. Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp cô được việc này đâu. Nếu như hôm nay chúng tôi không phát hiện ra việc của các người, thì liệu các người có tha cho vợ con tôi không? Cô ác lắm, ác hơn cả quỷ. Tôi đã làm gì cô chứ? Bé Gấu không có tội tình gì, các người nỡ hành hạ nó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Hãy nhớ lấy." Thành cường quyết như vậy, cô ta lại nhào đến người của Tuyết Nhi mà van vỉ: "Tuyết Nhi, cùng là phụ nữ với nhau, mong cô hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi. Cô bỏ qua cho tôi lần này được không?" Tuyết Nhi lạnh lùng gỡ tay của Diệu Hồng ra nói: "Cô đừng mong cầu xin tôi. Việc làm của mấy người là quá sức tưởng tượng. Hãy để cho pháp luật xử lý đi." Cuối cùng sóng gió cũng qua đi. Khi mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, ông bà Lâm Vĩ Tiến và Như Quỳnh mới gọi cho Vĩ Hùng và Tuyết Nhi đến bảo: "Dẫu sao hai đứa đã có con với nhau, ba mẹ cũng không khắt khe nữa. Vĩ Hùng xem thế nào để ba mẹ còn xuống thưa chuyện với gia đình Tuyết Nhi." Hùng đưa ánh mắt ý nhị nhìn Tuyết Nhi, đưa tay nắm lấy tay cô như tiếp thêm sức mạnh. Tuyết Nhi rối như tơ vò. Không phải là cô không muốn kết hôn với Vĩ Hùng, mà cô chưa biết phải nói chuyện này với ba mẹ thế nào. Giải thích sao cho ba mẹ cô hiểu đám cưới trước đây chỉ là giả, chú rể hiện tại mới là thật. Cơ mà mẹ, cha mẹ cô đều là giáo viên, họ liệu có chấp nhận được sự thật này không? Còn bà con chòm xóm, họ hàng nữa chứ. Ba mẹ Vĩ Hùng không hề biết cô làm đám cưới giả với Mạnh Đạt. Chao ôi, nếu sớm biết sẽ gặp lại Vĩ Hùng thế này thì cô chẳng đời nào làm cái hợp đồng vớ vẩn kia, để bây giờ bản thân phải tâm lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Khi chỉ còn hai người, cô đem băn khoăn nói với Vĩ Hùng: "Em biết phải làm thế nào hả anh? Nói thật cũng không được, mà nói dối cũng chẳng xong. Ba mẹ mà biết tất cả là do em bày trò thì sẽ từ mặt em mất. Em sợ quá." Vĩ Hùng an ủi người yêu: "Theo anh ấy, mình cứ nói thật với ba mẹ đi. Chẳng có người cha người mẹ nào mà không thương con cả. Rồi bàn với ba mẹ, nói với họ hàng là em với Mạnh Đạt không hợp, do anh ta bổ bịch, không lo cho vợ con nên ly hôn. Còn anh là người chồng thứ hai của em. Như vậy được không? Chỉ là che mắt thiên hạ để họ đỡ rèm pha thôi mà." Vĩ Hùng nói như vậy nhưng Tuyết Nhi vẫn thập phần lo lắng. Cô mất ngủ mấy đêm nay. Đem chuyện này ra nói với Thủy Mai thì Mai nói: "Tưởng chuyện gì, sao bà không kể với anh Minh Chí rồi nhờ anh ấy nói đỡ cho một tiếng?" "Có được không, tôi thấy cứ thế thế nào ấy." "Bà cứ nói đi, tôi nói thêm vào cho." Cô thấy có gì đó sai sai trong câu nói của bạn mình. Lâu nay mãi lo lắng chuyện của bản thân nên Nhi không hề để ý đến Thủy Mai và càng không biết mối quan hệ của hai người họ. Được biết Thủy Mai chính là người yêu của anh trai mình, chắc là cô sẽ bất ngờ lắm đây. Đúng như dự đoán, khi Minh Chí xuống Sài Gòn lấy hàng. Như đã hẹn gặp anh trai, nghe em gái và Vĩ Hùng kể lại đầu đuôi câu chuyện, Minh Chí mỉm cười nói: "Quan trọng nhất là hạnh phúc của bọn em thôi. Anh nghĩ là ba mẹ sẽ hiểu, thì cũng không quá khắt khe đâu. Hai đứa bàn bạc rồi sắp xếp đưa nhau về nhà ra mắt sớm nhé. Khéo đợt này anh cũng báo cáo luôn một thể cho ba mẹ vui." Tuyết Nhi tròn mắt hỏi anh trai: "Anh tìm được ý trung nhân rồi à? Sao không dẫn chị hai xuống đây cho bọn em gặp mặt đi? Anh bí mật quá nha." Chẳng ngờ Minh Chí nhoẻn cười rồi nheo mắt nói: "Em cũng biết người này đấy. Thế à? Lai mà em không đoán ra. Anh bí mật quá đấy. Bật mí đi, em làm hậu thuẫn cho." Hai anh em cứ gặng hỏi nhau mà không để ý Thủy Mai đang đòi rửa cả mặt vì mắc cỡ. Minh Chí vẫn tưng tửng nói: "Ô, anh có bí mật đâu. Tại em không chịu hiểu đấy chứ. Cô em tôi cứ ngỡ là thông minh, ai dè cũng ngây thơ vậy." Vi Hùng đã sớm thấy Thủy Mai và Minh Chí có những biểu hiện lạ, thì cấu vào tay của Tuyết Nhi nửa kín nửa hở: "Em cũng biết vợ chưa cưới của anh Minh Chí nha. Cô gái này rất xinh đẹp và thông minh đấy." Lúc này Nhi mới lờ mờ nhận ra sự thay đổi của Thủy Mai. Bây giờ lại thấy cô ấy cúi mặt không dám ngẩng lên, mới biết là mình quá khờ. "Chị dâu của cô đây chứ đâu?" Bỗng vào tay Thủy Mai một cái, cô hét lên: "Trời ơi, hai người muốn em đau tim chết hay sao? Từ bao giờ mà kín bưng như vậy? Nghe tin này mà em hét lớn nổi luôn á. Chúc mừng anh hai, chúc mừng cô bạn đã trở thành người một nhà. Mà lâu nay em toàn gọi Thủy Mai là mày tao, bây giờ bắt em gọi là chị, nghe nó cứ ngượng ngượng làm sao ấy." Minh Chí bỗng lửa mắt nói: "Nè nhá, đừng có nói với anh là em vẫn cứ xưng hô mày tao với chị dâu của mình đấy nhá. Đồ ngay từ bây giờ cho quen đi. Nói sai là anh đánh đón đó. Ở đó mà lý luận." Chủ nhật tuần đó, nhà ông bà Bình Hà vui lắm. Vui vì cả nhà sắp được đón thêm một thành viên mới là Thủy Mai. Nhưng điều mà ông bà bất ngờ hơn cả chính là tin mà Tuyết Nhi vừa nói ra. Bà Thu Hà nghe con gái nói mà xém xỉu. Hai tay phải đưa lên trận ngực bởi vì không thể tin vào tai của mình. Bà cứ hết nhìn sang ông lại nhìn con gái và dừng lại trước cậu thanh niên lạ. Cuối cùng sau giây phút bàng hoàng, ông Quốc Bình nói: "Nhưng điều con vừa nói là thật hay sao? Tại sao lại giấu ba mẹ chứ? Thế còn thằng Đạt thì sao?" "Dạ, là vì tình thế tiến thoái lưỡng nan, con mới phải bày ra một chuyện như vậy. Vẫn là do con hồ đồ đã khiến ba mẹ buồn. Bây giờ con xin sửa sai, mong mẹ hãy chấp nhận cho chúng con. Anh Vĩ Hùng đây chính là ba ruột của bé Gấu. Anh cũng yêu thương con thật lòng. Ba mẹ đừng lo." Ông Quốc Bình thở hắt ra một cái nói: "Thế bây giờ hai đứa tính thế nào?" Vĩ Hùng lúc này mới thưa: "Dạ, thưa hai bác, con yêu em Nhi là thật. Cũng nguyện cả đời này chỉ yêu và che chở cho một mình em ấy. Chúng con biết việc làm của mình là không thể chấp nhận được. Mong ba mẹ đại xá và tác hành cho chúng con. Nếu ba mẹ đồng ý thì ba ngày nữa con sẽ đưa ba mẹ của con xuống thưa chuyện với nhà mình ạ." "Vậy là anh chị bắt chúng tôi phải đón nhận, nói dối dân làng nữa hay sao? Lần này thì bảo sao? Bảo rằng đây mới chính là chồng thật của con Nhi, còn thằng kia chỉ là giả thôi sao?" Mình chỉ lúc này mới chen vào: "Dạ theo con ý, thì ba cứ nói với mọi người rằng em con đã ly hôn bởi vì cuộc sống hôn nhân trước không có hợp. Đây là kết hôn lần thứ hai, chỉ gia đình mình mới biết nội tình sự việc thôi. Với lại giờ dư luận cũng không nặng nề trong việc ly hôn nữa, nên ba mẹ không phải ngại đâu ạ." "Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao. Nhưng để thư thư để ba nói chuyện rậm rạp với mọi người đã, trò quen dần với việc Tuyết Nhi đã ly hôn đi, rồi mới thông báo chuyện tái hôn chứ. Bây giờ đùng một cái thông báo cả hai tin, chắc họ đồn thổi đầy ra, ba mẹ lại rác tai luôn á." Tuyết Nhi và Vĩ Hùng đồng ý với cách xử lý của ông bà. Cuối cùng việc khó khăn nhất cũng được giải quyết ổn thỏa. Ông Quốc Bình liền quay sang nói với con trai: "Để thu xếp việc của em gái con xong thì ba mẹ cũng xuống Sài Gòn thưa chuyện với gia đình Thủy Mai để xin con bé về làm dâu. Con cũng tin đời đấy, Thủy Mai là một cô gái tốt, con tuyệt đối không được làm khổ con bé. Chỉ cần nó phải chịu ủy khuất gì, ba mẹ sẽ không để yên cho con đâu." Minh Chí huých nhẹ tay của Thủy Mai nói: "Để em thấy chưa, anh nói rồi mà. Em mà làm vợ anh thì chắc chắn anh bị cho ra rìa là cái chắc. Mới có thế này ba mẹ đã bênh em chằm chặp, sao có chết không chứ." Bà Thu Hà mỉm cười nói: Con không biết nỗi khổ của phụ nữ đâu. Vì vậy khi con đã quyết định yêu thương người ta rồi thì phải một lòng một dạ chung thủy, không được đứng núi này trông núi nọ, nghe chưa? Dạ, tuân lệnh mẫu hậu. Tin Vĩ Hùng chuẩn bị kết hôn với Tuyết Nhi khiến Đào khóc hết nước mắt. Vậy là mấy năm nay cô cứ ôm trọn trong lòng mối tình câm của mình mà không được đáp lại. Yêu đơn phương nó khổ thế đấy. Sống chung một nhà, chứng kiến người mình yêu đi lấy vợ, nhìn họ tay trong tay hạnh phúc, cô có cam lòng buông bỏ được không? Đêm qua cô đã khóc hết cả nước mắt, sáng ra hai con mắt đỏ mọng sưng húp. Dường như bà Như Quỳnh đã lờ mờ đoán ra, liền lựa lúc vắng người gọi cô lên phòng nói chuyện. Nhìn mắt cô, bà hỏi: Đào, có chuyện gì khó nói phải không? Dạ không bà, không có chuyện gì đâu. Cô đừng giấu tôi, tôi cũng là phụ nữ, lại là một người mẹ. Tôi biết cô đang yêu thầm con trai của tôi, nhưng cô biết rồi đấy, chuyện này không thể đi đến đâu cả. Hãy quên Vĩ Hùng đi. Đào chợt òa lên khóc, vai cô run bần bật, bản thân không biết phải nói gì. Nhưng bà Như Quỳnh đã nói thế này thì cô không thể im lặng mà coi như không có chuyện gì. Nhưng cô chỉ là một cô giúp việc, lại ôm mộng trèo cao, yêu cậu chủ của mình thì có đáng không? Cô biết thừa ông bà Tiến Quỳnh không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Huống chi Vĩ Hùng đã có người trong lòng, lại còn có con trai nữa. Anh vừa tậu được châu lại được cả nghé, nhất cử lưỡng tiện còn gì. Ai mà để mắt đến cô chứ? Khóc thút thít một hồi, Đào mới ôm lấy bà Như Quỳnh bộc bạch: Bà ơi, con khổ quá, con biết làm gì đây? Con đã quá yêu anh Vĩ Hùng, nhưng phận nghèo hèn nên chẳng xứng với anh. Thì xin ông bà đừng đuổi con đi, hay cho con ở lại đây để ngày ngày hầu hạ ông bà. Bà Như Quỳnh nghiêm mặt lại nói: Cô nhà tôi cũng được mấy năm, cô cần phải lo cho tương lai của mình chứ, sao cô làm giúp việc mãi được. Hay để tôi xin cho cô một công việc ở công ty nhé, phải ra ngoài mới có cơ hội quen biết người này người kia, biết đâu cô sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp gấp mấy lần thằng Hùng ấy. Cô cũng xinh xắn mà. Nghe tôi, hãy buông bỏ đi. Yêu đơn phương một người nó khổ lắm, hãy chôn chặt đáy lòng và đừng thổ lộ chuyện này ra với ai, để tránh khó xử cho cả hai bên. Sau này tôi cũng coi như là chưa từng hay biết chuyện cô vừa kể. Hãy suy nghĩ kỹ lời của tôi nói, tôi sẽ cho cô một số tiền để cô lập nghiệp. Bà đừng đuổi con đi mà. Con ở đây quen rồi, không muốn đi làm ở nơi khác đâu. Bà đừng lo cho con, lần này con chỉ yêu một người, không lấy ai nữa. Bà yên tâm, con không cản trở gây khó khăn gì cho anh Hùng đâu. Cũng chẳng ai biết việc này ngoài bà và con, chỉ xin bà cho con được ở lại. Cô cứ dứt khoát như vậy sao? Bà để chỉ thiệt thòi cho cô thôi. Nếu cô có chịu được khi suốt ngày nhìn thấy người mình yêu chăm lo chiều chuộng người khác mà bản thân không sân si? Không sao cả bà ơi, con chịu được hết. Tùy cô thôi, tôi nói hết nước hết cái rồi, cũng phân tích thiệt hơn cho cô nghe. Nhưng cô không nghe thì đành chịu. Cô phải giữ khoảng cách với Vĩ Hùng đấy, và tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Cũng đừng trách tôi không báo trước. Nói xong, bà đứng dậy, Đào cũng bước ra ngoài. Đúng như bà Như Quỳnh nói, yêu một người say đắm, bà quên đi người đó đâu có dễ. Huống hồ hàng ngày Đào đều chạm mặt với Vĩ Hùng. Cô không chấp nhận được việc tới đây anh sẽ có vợ, sẽ là chồng của người khác. Cứ nghĩ tới cảnh một cô gái xa lạ hàng đêm ngủ với giường chung giường với anh là cô lại nổi cơn ghen. Trách sao được, bởi cô chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác. Yêu thì phải ghen thôi, đó là chuyện nữ nhi thường tình mà. Hôm nay Vĩ Hùng đưa mẹ con Tuyết Nhi về nhà ăn cơm. Thảo Trang nghe tin thì vui lắm, cô chạy xuống bảo với Đào: Chị Đào hôm nay nấu ăn ngon vào nhé, lát nữa chị sâu và cháu trai của tôi sẽ về nhà ăn cơm đấy. Chị đẹp lắm, nếu chị mà gặp một lần chị cũng mê ngay. Đào làm bộ ngạc nhiên nói: Ơ, tôi nhớ là anh Vĩ Hùng chưa có cưới vợ lần nào mà, sao lại có con vậy hả cô Trang? Chuyện dài lắm, chị chỉ cần biết như vậy thôi. Anh hai tôi rất yêu chị Tuyết Nhi, bây giờ đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng là họ yêu thương nhau. Bà mẹ tôi sắp tổ chức đám cưới cho họ rồi, ở nhà hàng lớn lắm, chị chuẩn bị cái bộ áo nào đẹp đẹp đi để đi dự tiệc nhá. Đào nấu ăn ở trong bếp, bà tâm hồn cứ lơ lửng treo ngược cành cây. Châu cho cô lại lắng tai nghe ngóng và ngỏng cổ ra ngoài. Thế rồi điều không mong muốn cũng đến. Khoảng 10 giờ, nghe tiếng còi xe ngoài cổng, theo thói quen Đào định ra mở cổng thì Thảo Trang ngăn lại nói: "Chị cứ làm bếp đi, tôi mở cho." Rồi tiếng trẻ con xíu xít ngay lập tức đập vào tai của Đào: "Ba ơi, nhà ai đây?" "Đây là nhà mình, con trai à? Sắp tới ba sẽ đón hai mẹ con về đây ở nhé. Giờ con vào nhà cùng với cô Thảo Trang đi, để đi chào ông bà nội." "Dạ ba." "Chào cô ngoan quá, đi theo cô nào." Cả nhà ba người họ xíu xít đi vào bên trong. Lúc sau Đào nghe tiếng bước chân lạ lẫm đi xuống bếp. Bên cạnh là Thảo Trang nhiệt tình nói: "Em bảo rồi, trai cứ ở trên nhà đi. Dưới này đã có chị Đào lo hết rồi mà, chị không chịu." Tuyết Nhi đi vào thấy Đào đang lúi húi nấu ăn thì lên tiếng: "Chào chị, cô cần tôi giúp gì không?" Đào quay ngoắt ra bằng ánh mắt không mấy thiện cảm vào mặt cô gái lạ, định móc mỉa cho vài câu, nhưng thấy có Thảo Trang ở đó thì liền ghìm lại nói: "Không cần đâu, cô cứ ngồi chơi đi, tôi làm gần xong rồi. Với lại cô làm không quen, sợ là không hợp khẩu vị với anh Vĩ Hùng á. Lâu nay anh ấy toàn ăn món tôi nấu quen rồi." Trang có điện thoại liền đi ra ngoài nghe, chỉ còn lại mình Tuyết Nhi với Đào ở trong bếp. Cô thấy hình như cô giúp việc này không có thiện cảm với mình thì phải, nhưng vì muốn gây tình cảm với mọi người trong nhà nên Tuyết Nhi không để tâm, mà đến bên cạnh Đào nói: "Tôi rửa dưa leo cho, cần gì chị cứ bảo tôi, tôi thấy chị cứ luôn chân luôn tay mà." Đào không nói gì, chỉ bằng ánh mắt sắc như dao vào cô, giọng mỉa mai: "Các cô gái thời nay hiện đại quá nhỉ, chẳng cần cưới hỏi cũng sẵn sàng lên giường với người ta rồi. Cô cũng may vì gặp được anh Vĩ Hùng đấy, chứ người khác đâu có dễ như thế." "Tôi thấy hình như là chị không thích tôi thì phải. Tôi xin lỗi nếu có điều gì làm chị không hài lòng." "Tôi chả có gì mà không hài lòng. Nhìn cô đẹp thế này vào bếp không hợp đâu, cứ lên nhà đi để đó cho tôi." "Dạ không sao, tôi làm cho quen. Vì ở nhà bình thường tôi cũng nấu ăn mà." "Vậy cô gọt dưa leo nhé, vào tỉa hoa quả trang trí giúp tôi. Bây giờ mọi người không chỉ ăn bằng miệng đâu, ăn bằng mắt nữa cơ, nên mọi món ăn đều phải nghệ thuật một chút. Chắc là cô làm được cái này đúng không?" "Dạ được chị." Tuyết Nhi đưa tay gọt dưa leo thoăn thoắt, khiến Đào tức đến lộn cả ruột. Vì đứng gần cô nên Đào làm như vô tình huých mạnh vào tay của Tuyết Nhi một cái. Tức thì lưỡi dao cắt một đường vào tay của cô, khiến máu chảy ra ròng ròng. Tuyết Nhi theo quán tính kêu á lên một tiếng. Đào thấy vậy nói: "Tôi đã bảo rồi mà, cái này nhìn đơn giản thôi nhưng không phải ai cũng làm được đâu. Cô đứt tay rồi đấy." Vừa lúc đó Vĩ Hùng đi xuống, thấy Tuyết Nhi đang bị biệt lấy chỗ đứt thì lao ngay lại gần cô, cầm lấy tay cô và nói: "Anh bảo rồi mà, em cứ không chịu, tôi lên đây anh băng lại cho." "Em xin lỗi, em bất cẩn quá." "Không sao, lên đây với anh nào, cứ để đó Đào làm." Nói rồi anh dắt tay Tuyết Nhi đi lên, mặc cho ai đó đứng đó tức đến bầm gan tím ruột, hận không thể tự tay bóp chết cô ả kia. Hai người đi rồi mà Đào vẫn nguyết dài Tuyết Nhi, miệng lẩm bẩm, nhìn phát ghét: "Ông ảo ẹo như thế mà Vĩ Hùng cũng yêu được sao?" Đào hậm hực khi thấy Vĩ Hùng dành hết tình cảm cho Tuyết Nhi. Đã vậy họ còn có con với nhau nữa chứ. Cô ta thầm rủa trong lòng: "Mày ngon ha, sao động vào Vĩ Hùng của tao. Hãy đợi đấy, để xem ta sẽ làm gì mày." Người vui nhất vẫn là ông bà Quốc Bình, Thu Hà, ba mẹ của Tuyết Nhi. Họ không vui sao được, vì con gái mình đã được gả cho một người chồng tuyệt vời. Kết hôn cùng với Vĩ Hùng, Tuyết Nhi sẽ không phải khổ. Và một điều đặc biệt nữa là Vĩ Hùng chính là cha của bé Gấu, cháu của ông bà. Niềm vui thứ hai là sau khi đám cưới của Tuyết Nhi xong, ông bà sẽ tiến hành kết hôn cho con trai họ. Cô gái mà Minh Chí lấy làm vợ là một người vô cùng quen thuộc, là bạn thân của Tuyết Nhi. Thật là nhất cử lưỡng tiện, vì Thủy Mai là một cô gái tốt. Niềm vui nhân đôi, thật là song hỷ lâm môn. Tại nhà của ông Phạm Mạnh, lúc này bà Lê Lan như nhồi trên đống lửa. Việc con gái sắp kết hôn khiến bà vui mừng, nhưng có một vấn đề làm bà lấn cấn là vấn đề cho con gái của Hồi Môn. Bà muốn chồng chia cho con gái một nửa cổ phần trong công ty, song ông Phạm Mạnh không chịu. Ông nói: "Anh nghĩ vợ chồng mình cho con Thủy Mai một lô đất nền ở bên Thủ Thiêm là được rồi. Đây là công ty tâm huyết cả đời của anh. Sau này em sẽ bàn giao lại cho Gia Huỳnh em ạ. Anh nghĩ Thủy Mai là đứa biết điều, con nó cũng không lăn tan hay sân si gì đâu. Gia Huỳnh là anh trai của nó, lọt sảng xuống nia đi đâu mà thiệt. Thời nào rồi mà anh vẫn cứ trọng nam khinh nữ thế? Vợ chồng mình có nhiều nhận gì cho cam, có mỗi hai đứa con, mà mình chết thì bao nhiêu tài sản có mang đi được đâu. Chỉ bằng cứ chia đều cho cả hai đứa nó. Con Thủy Mai chẳng phải là cũng học quản trị kinh doanh ra hay sao? Em không muốn bên trọng bên khinh, nên muốn anh cân nhắc lại quyết định của mình đi. Đành bàn thêm với Gia Huỳnh đã. Bà Lê Lan mặc dù ấm ức nhưng lại không thể nói ra nỗi lòng của mình. Nếu giờ bà nói trông biết sự thật năm xưa thì người bị ông xử đầu tiên chính là bà. Bà đã mắc một tội tày đình vì giấu ông mọi chuyện. Đã vậy đổi trắng the đen, trộm long cháo phụng nữa chứ. Không, đời này kiếp này bí mật đó bà sẽ mãi chôn vùi, sống để bụng chết mang theo. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Giờ mà hỏi ra thì bà sẽ mất tất cả. Không loại trừ khả năng ông sẽ quay lưng lại với bà vì cho bà là một kẻ tội đồ. Điều bà luôn ân hận bấy lâu nay chỉ là đứa con trai đã chết yểu của mình. Vì sợ thất sủng, sợ bản thân không được con nối dõi tông đường, bà đành phải ngoảnh mặt làm ngơ, vứt bỏ đi đứa con trai sơ sinh của mình. Đã bao đêm bà bị ám ảnh, bà mơ thấy đứa con trai hiện về trách móc. Nó cứ đứng ở đầu giường trách hận bà. Nó nói rằng bà không xứng là một người mẹ. Bà đã cố tình chia rẽ tình mẫu tử của một gia đình, biến con của họ thành con của mình. Bà còn là con người nữa không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.